Tình nhân trong mùa gió. Chương 34, góc truyện audio.com. Chương 34 ấy. Vậy thì đi đâu? Vương Nam có chút kinh ngạc. Đi, đi theo tôi đi. Nhiều năm sau, Vương Nam hồi tưởng lại đêm sinh nhật đó, ký ức vẫn rõ ràng như cũ. Đúng vậy, đêm đó đã khắc sâu trong sinh mệnh cậu, sinh trưởng trong trí nhớ cậu. Sau một năm quen biết, mọi chuyện vẫn tự nhiên như thế, một chút cũng không cảm thấy đột ngột. Ngồi trong xe, Vương Nam từng nghĩ qua rất nhiều tình huống, nhưng tình trạng hiện tại giữa hai người còn đặc sắc hơn những gì cậu nghĩ rất nhiều. Lý Trọng chạy đến quán rượu châu Á, đây là quán rượu 5 sao mới mở. Tọa lạc trong một góc của thành phố, từ nơi này nhìn ra có thể thu được toàn cảnh phố thị. Nhưng nơi sang trọng bậc nhất thế này, Vương Nam chưa ghé chân lần nào. Lúc xuống xe, Vương Nam hỏi, anh, không phải đêm nay chúng ta sẽ ở lại đây chứ? Lý Trọng cười đáp, liền ở lại đây, Vương Nam nhảy dựng, anh điên à, có nhà thì không chịu về, lại ở đây vung tiền. Lý Trọng khoát vai Vương Nam, đi nào, đã muộn rồi, tôi không muốn đánh thức từ đan lôi. Thời khắc này, thân thể Vương Nam liền có phản ứng, cậu có chút kích động cùng bất an, lẽ nào những mộng ảo sắp trở thành hiện thực. Lý Trọng thực ra cũng đang rất do dự, những chuyện xảy ra trong đêm nay không nằm trong dự tính của anh. Chỉ khi đến quán rượu này, anh mới đột nhiên có cảm giác không muốn rời xa Vương Nam, khi yêu, người ta đều luôn có cảm giác này. Chuyện nam nữ thường như vậy, còn nam nam cũng sẽ như thế chứ. Vừa rồi là Lý Trọng thuận miệng nói, bây giờ anh mới có chút hoảng loạn. Ngoài mặt anh làm như không có việc gì hoàn tất mọi thủ tục, nội tâm trái lại liền dậy sóng. Thậm chí anh còn trăm lần tự nhủ, Lý Trọng a, đêm nay ngươi đừng làm chuyện gì điện rồ. Nghĩ vậy, anh dương mắt quét nhìn Vương Nam, lại phát hiện Vương Nam thế nhưng lại đứng rất xa anh. Thao, còn chưa làm gì, nhưng nhìn cảnh tượng này, chắc chắn sẽ có người tưởng tượng những điều quá giới hạn. Vừa vào phòng, tuy nói để tâm sự, nhưng bọn họ vẫn biểu hiện như bình thường, không vui đùa hay nói chuyện. Lý Trọng vừa vào đến phòng liền nằm lên giường. Vương Nam, cậu đi tắm rồi ngủ trước đi, tôi muốn xem HBO. Vương Nam liền nói, anh thật không biết hưởng thụ, tôi đi tắm trước đây. Trong phòng tắm, Vương Nam có chút thất vọng, đây là một phòng ngủ xa hoa với hai giường đơn. Mình có chết cũng không thể bò lên giường người ta mà nói chuyện. Lý Trọng lại càng không, xem ra bọn họ đều không có dũng khí bước qua lằn ranh này. Vương Nam tắm rửa qua loa, lúc đánh răng, cậu vẫn là tỉ mỉ đặc biệt, có lẽ trong lòng Vương Nam vẫn mang theo những kỳ vọng nho nhỏ. Lúc Vương Nam quấn khăn tắm đi ra, Lý Trọng phiêu mắt nhìn cậu rồi tiếp tục xem TV. Vương Nam không vội vã lên giường, cậu đến bên cửa sổ kéo rèm nhìn cảnh đêm thành phố. Lúc này, trên đường rất vắng lặng, thi thoảng có vài chiếc taxi chạy qua, những người giờ này chưa ngủ thì có thể có việc gì để làm. Xa xa, đường phố chẳng chịt đen vào nhau, có hai phiến cửa sổ toát ra ánh đèn dầu leo loét, cất giấu không biết bao nhiêu thăng trầm. Nghĩ gì vậy, còn không mau ngủ đi. Lý Trọng cắt ngang dòng suy nghĩ của Vương Nam. Không có gì, chỉ cảm thấy anh rất xa xỉ. Vương Nam nói, hay, tiểu tử cậu ăn no liền bắt đầu mắng người. Lý Trọng đến bên cạnh Vương Nam. Vương Nam rõ ràng ngửi thấy mùi thuốc lá hòa lẫn mùi vị nam nhân từ anh. Vương Nam thật muốn tựa vào, nhưng cũng chỉ có thể cứng người đứng bên cạnh. Góc truyện audio.com. Lý Trọng khoát hai tay lên vai Vương Nam, nói tiểu tử cậu cũng thật rắn chắc. Hai người đều chìm trong áp lực và dục vọng, chỉ có thể dùng lời nói để che giấu nội tâm. Lý Trọng không buông tay, Vương Nam không né tránh. Bọn họ không biết tiếp theo nên làm gì. Đi ngủ đi, Lý Trọng nói với Vương Nam. Vương Nam không hiểu vì sao nghe đến câu này thì hạ thân lại có phản ứng, khăn tắm bị chống đứng lên, rất chói mắt. Vương Nam xấu hổ đến đỏ mặt. Lý Trọng nhìn thấy, anh không nói gì. Hai tay xoay người Vương Nam lại, nhìn thẳng vào mắt cậu. Ánh mắt hai người đều rất sáng, đều như hừng hực lửa, lúc này, họ cũng không lảng tránh nhau. Những lo lắng, toan tính đều tiêu thất, chỉ còn cảm giác muốn ở bên nhau. Thật muốn hôn em, giọng nói Lý Trọng trở nên trầm khàn. Vương Nam nhìn thẳng vào mắt anh, nhẹ giọng, anh sẽ hối hận, không đâu, Lý Trọng nhẹ nhàng. Vương Nam nghe thấy tiếng tim mình chậm một nhịp, cậu thả lòng thân thể. Là cậu hay Lý Trọng chủ động, không ai biết rõ, nhưng đôi môi đã nhanh chóng niêm chặt một chỗ. Bọn họ buông xuống mọi ràng buộc, hung hăng mà hôn nhau, thật giống như muốn đem người kia khảm vào thân thể mình. Em yêu anh, Vương Nam nỉ non, anh cũng yêu em, Lý Trọng nhẹ giọng, hai người từ cửa sổ lăn đến giường, lại từ giường ngã nhào xuống sàn. Điện cuồng lăn lộn, không thể đợi thêm được nữa. Yêu thương như ngọn núi lửa trào dâng, bọn họ đã bất chấp rất nhiều, dù phải hòa tan, dù bị thương tổn. Trong đầu Vương Nam lúc ấy còn văng vẳng câu hát, ở nơi nào em từng gặp anh. nụ cười của anh lại quen thuộc đến thế, em nhất thời không nhớ nổi. Ngày đó, Đặng Lệ Quân rời khỏi Trần Gian đã hơn nửa năm, bài Điềm Mật Mật. Mật Ngọt, nổi tiếng của Đặng Lê Quân. Sau này Vương Phi có hát lại trong bộ phim cùng tên do Tôn Lệ, Đặng Siêu thủ diễn. Mình không ưa khựa nên chỉ ghi ra bấy nhiêu, ai thích thì tìm hiểu thêm. Cách chương.